Công lược cái kia cha. Tác giả: Đường Mật. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 17: Thế thân thế thân. 16. Chương 17: Thế thân thế thân. 16. Hai người gần như đồng thời nhìn thấy kia lung lay sắp đổ Lâm Dĩ Nhu. Theo sau Dung Tự liền lập tức quay đầu nhìn về phía bên cạnh Giang Thừa Minh. Đem đối phương trên mặt phức tạp, đau lòng, do dự tất cả đều nhìn thấy trong mắt. Ở trong lòng không khỏi liền nhíu mày, lại quay đầu nhìn về phía đối diện kia đã nhanh muốn đứng không vững Lâm Dĩ Nhu. Cười nhạo âm thanh, mẹ nó cái này Giang gia hai huynh đệ đều là bị quen a. Bọn hắn trước kia gặp được những nữ nhân kia, trước đó Dung Tử, cộng thêm hiện tại Lâm Dĩ Nhu, Dung Tử thậm chí cảm thấy đến cái này hai huynh đệ cản bã điểm số căn bản chính là tại những người này dưới sự hỗ trợ cố gắng quét đi lên, người luôn luôn phạm tiện, đạt được yêu quá nhiều, rất dễ dàng, chắc là sẽ không chân quý, lựa chọn càng nhiều. Liền càng sẽ không dụng tâm tuyển chọn. Ha ha, nói thật ra, Dung Tự cảm thấy Nguyên trong vở kịch, không chỉ có Nguyên chủ cùng Giang Thừa Diệc là đối cha nam tiện nữ. Lâm Dĩ Nhu cùng Giang Thừa Minh đồng dạng cũng là a. Cưới sau chỉ bằng lấy hai người không ngang nhau tình cảm kính dâng. Mệt mỏi tuyệt đối là Lâm Dĩ Nhu, muội tử. Yêu một người không phải như thế yêu. Nàng ở trong lòng hít một tiếng, thấy đối phương nhìn cũng không nhìn mình, sẽ chỉ thâm tình đưa tình nhìn về phía Giang Thừa Minh phương hướng. Dung Tự chậm rãi liền buông lỏng ra tay của hắn. Phát giác được Dung Tự động tác, Giang Thừa Minh lập tức cúi đầu xuống nhìn về phía nàng. Đã thấy Dung Tự miễn cưỡng đối với hắn lộ ra cái nụ cười. Các ngươi trò chuyện đi, ta nhìn Dĩ Nhu tỷ sắc mặt còn có chút không dễ nhìn. Ngươi trước chiếu cố đi, ta liền đi về trước, ngươi nhớ kỹ ăn cơm a. Ta sáng mai cho ngươi thêm đưa ăn tới có được hay không? À đúng, ngươi tìm cái thời gian về nhà đổi bộ quần áo biết sao? Ngươi nghe thấy không có, trên người ngươi đều có vị, ân. Ta đi về trước, ngươi chiếu cố thật tốt mình, chiếu cố thật tốt, Dĩ Nhu tỷ. Nói xong Dung Tự liền hướng lùi lại hai bước, rồi mới lại hướng Lâm Dĩ Nhu nhàn nhạt cười một tiếng liền đi ra ngoài. Có thể là bởi vì bước chân quá vội vàng, kém chút không có đụng vào mới từ lớn đi vào cửa Tần Dịch trên thân. Nghe xong Dung Tự lời nói này, Lâm Dĩ Nhu biểu lộ khẽ giật mình, trong lúc nhất thời lại có chút không biết nên làm cái gì biểu lộ tốt. Nàng không nghĩ tới Dung Tự sẽ đối nàng như thế hữu hảo, còn gọi Thừa Minh chiếu cố thật tốt hắn, muốn nàng chú ý thân thể. Nhưng đối phương nói chuyện với Giang Thừa Minh phương thức lại cùng tiểu thê tử của hắn. So sánh dưới, nàng tựa như là cái ngoại nhân. Một cái căn bản là không chen vào lọt ngoại nhân. Đầu này Lâm Dĩ Nhu trong lòng chính phức tạp chớ biện. Đầu kia Dung Tự lại tại cùng Tần Dịch liếc nhau một cái về sau, hướng hắn câu môi cười cười, liền đi ra ngoài. Nàng đối nàng vừa mới bộ kia rộng lượng bạch liên biểu diễn hết sức hài lòng. Không tâm tình cùng nam nhân này đánh pháo miệng, vẫn là rời đi trước đi. Sau này biểu diễn còn nhiều cơ hội, cũng không vội ở cái này nhất thời. Tiểu Tự, ta đưa ngươi, Tần Dịch ngươi cũng là Dĩ Nhu bằng hữu, làm phiền ngươi trước chiếu cố nàng một hồi. Ta đưa Tiểu Tự ra ngoài ngồi xe. Tần Dịch nhìn xem Dung Tự cười cười liền sát qua bờ vai của hắn, đi ra ngoài. Ngay sau đó Giang Thừa Minh liền cũng đi theo lao đến. Vội vàng lưu lại như thế một đoạn văn, liền trực tiếp đuổi theo. Ai ngươi, kỳ thật vừa mới Dung Tự kia đoạn lời nói Tần Dịch cũng là nghe được. thậm chí nhất thời đều có bị Dung tự mê hoặc cảm giác. Cảm thấy kỳ thật nàng người cũng rất tốt cảm giác. Có thể khi nhìn đến cái kia nụ cười về sau là hắn biết nữ nhân này 89 phần 10 là cố ý. Lấy lui làm tiến, tính xong Giang Thừa Minh sẽ đuổi theo ra đi. Thế nào sẽ có như thế nữ nhân đáng sợ? Dĩ Nhu thế nào có thể là đối thủ của nàng? Nói không chừng còn sẽ cảm thấy nàng người thật không tệ. Thừa Minh, Lâm Dĩ Nhu khóc hướng phía trước đuổi hai bước. Liền bắt đầu cảm thấy đầu váng mắt hoa. Một cái không có đứng vững, kém chút rơi trên mặt đất. May mắn Tần Dịch xông đi lên một chút đưa nàng đỡ. Gặp Lâm Dĩ Nhu đều nhanh muốn đã hôn mê còn một mực hô hào tên Giang Thừa Minh. Hắn trong lúc nhất thời đã cảm thấy có chút không đành lòng. Nhưng là sai lầm, rồi sao? Hắn không nên như vậy ích kỷ. Hắn có lẽ hẳn là sớm đi để Dĩ Nhu cùng Giang Thừa Minh biết nữ nhân kia chân diện mục mới là... Đúng lúc này Dung tự nụ cười dĩ nhiên lại ra hiện tại trong đầu của hắn. Bộ kia mang theo chế giễu mang theo chắc chắn dáng vẻ. Gọi Tần Dịch trong lòng bị đè nén sắp nổ. Cuối cùng nhất lại chỉ có thể một thanh ôm lấy Dĩ Nhu. Hướng phòng bệnh chạy tới. Trước mặc kệ, nhìn xem Dĩ Nhu tình huống lại nói. Mà bên kia... Dung tự vui vẻ nắm Giang Thừa Minh tay, đi ở bệnh viện bóng rừng trên đại đạo, vừa tẩu biên nhìn trộm nhìn hắn, khóe miệng nụ cười căn bản ức chế không nổi. Thế nào rồi, ta nhìn ngươi cùng nhau đi tới một mực tại cười, ta vui vẻ nha, mặc dù à, ta biết Dĩ Nhu tỷ thân thể không tốt. Khả năng cần ngươi tạm thời chiếu cố nàng một đoạn thời gian. Nhưng ta vẫn là lo lắng nha. Nếu là ngươi lại yêu thích nàng ta làm sao đây? Ta còn ghen ghét. Các ngươi luôn luôn sớm chiều tương đối. Trước kia cũng đã đính hôn. Không giống ta. Cùng ngươi mới cùng một chỗ như thế ngắn ngủi thời gian. Một chút bảo hộ đều không có. Ta chính là có chút sợ hãi. À đúng, ngươi ra cũng không quan trọng a. Ta trước đó nhìn Dĩ Nhu tỷ sắc mặt rất khó nhìn, tốt. Ngươi cũng đừng quan tâm Dĩ Nhu sự tình. Tần Dịch ở nơi đó, khẳng định so với ta chiếu cố tốt ai thật sao? Dung tự nhẹ gật đầu, tốt, chạm xe buýt ngay ở phía trước. Ta đi trước ngồi xe, ngươi trở về đi. Ta sáng mai cho ngươi thêm mang ăn ngon không tốt. Ngươi muốn ăn cái gì? Ta gọi Lan mẹ làm chút. Chính ta làm chút. Đến lúc đó nhìn ngươi phân không phân ra. Đúng lúc này, Dung tự bỗng nhiên liền thấy Giang Thừa Minh phía sau có cái nam nhân cao đột nhiên liền hi hi ha. Ha đi tới, còn thỉnh thoảng sờ lấy trong ngực căng phồng đồ vật. Sinh sợ người ta sẽ đoạt đi bảo bối của hắn. Trông thấy Giang Thừa Minh lúc con mắt đột nhiên sáng lên. Dung tự híp híp mắt. Ta ăn cái gì? Ta tùy tiện đều được. Ta đối với ăn không thế nào giảng cựu. Bất quá ngươi cùng Lan mẹ tay nghề thực sự quá tốt. Đã phân biệt cẩn thận. Dung tự con mắt bỗng nhiên trợn to. Rồi mới liền nhìn xem kia cao đại nam nhân đột nhiên liền từ tay áo lúc trước móc ra một thanh cắt. Hoa quả tiểu đao bỗng nhiên hướng Giang Thừa Minh phía sau đâm vào. Dung tự vội vàng đẩy. Đối phương thật giống như bị giật nảy mình. Tay run một cái, lưỡi đao trực tiếp liền thong dong tự trên mu bàn tay trượt tới. Gặp ra máu. Người kia dĩ nhiên trực tiếp liền vui vẻ nhảy dựng lên. Nói tiếp từ bản thân lời kịch tới. Này, ngột này lão tặc, có dám tới cùng nhà ngươi ra ra đại chiến 300 hiệp. Oa nha nha nha, khí thế kia. Kia nhỏ biểu lộ, cộng thêm dưới ánh mặt trời lóe ngân quang tiểu đao. Dung tự chính là trên tay đau rát. Dĩ nhiên cũng có loại muốn bật cười cảm giác. Cái này từ đâu chạy tới bệnh tâm thần. đả thương người còn không trốn, còn muốn lớn hơn chiến 300 hiệp. Đầu óc không có vấn đề à? Dung Tự, Giang Thừa Minh trông thấy Dung Tự mu bàn tay bị kia nam nhân cao hoạch xuất ra một đạo thâm thâm lỗ hổng, trong lòng khẩn trương, mau tới trước ôm lấy Dung Tự, quay đầu nhìn thoáng qua còn đang đối diện không ngừng đổi đánh võ tư thế bệnh tâm thần. Tiến lên một cước liền đem người kia đá ngã xuống đất. Ngươi cái gì người? Dĩ nhiên hảo đoan đoan tại trong bệnh viện liền đả thương người. Ta đã báo cảnh sát. Ngươi liền đợi đến ăn cơm tù đi. Theo sau hai người nhìn xem kia tên điên nằm ngã xuống đất. Che ngực. Thiếu hiệp ngươi đây là cái gì công phu? Hảo hảo lợi hại. Nghe vậy, Dung Tự nhìn xem người này. Thậm chí ngay cả trên mu bàn tay đau đều có chút đã quên. Thế nào chuyện? Là thần thật trải qua bệnh à? Ta đi. Cái này nhà ai bệnh tâm thần không đưa bệnh viện tâm thần? Cũng đến nhìn cho thật kỹ đi. Không phải cái này giết người không phạm pháp. Nếu là xảy ra vấn đề rồi được nhiều oán a. Đừng, đừng báo cảnh sát. Không muốn báo cảnh. Ta van cầu các ngươi đừng báo cảnh sát. Không muốn báo cảnh. Ta chính là nhất thời không coi chừng. Nhi tử ta hắn bình thường rất ngoan. Hắn chính là đầu óc có chút không rõ ràng. Ta sau này nhất định hảo hảo giáo dục hắn. Nhất định sẽ hảo hảo giáo dục. Đừng báo cảnh sát. Đừng báo cảnh sát. Van cầu các ngươi. Đúng lúc này, một cái mặt mũi nhăn nheo nữ nhân đột nhiên liền vọt ra. Dung Tự chú ý tới nữ nhân này tại tay nàng bị thương thời điểm liền đến, có thể nhưng vẫn tránh cái này không có ra. Nghe thấy Giang Thừa Minh nói muốn báo cảnh mới rốt cục chạy đến cầu tình. Giang Thừa Minh đối với nữ nhân kia khẩn cầu thờ ơ. Nhìn thoáng qua Dung Tự trên mu bàn tay vết thương. Con của ngươi, a, con của ngươi đâu có vấn đề liền có thể tùy tiện đả thương người sao? Cái này rõ ràng chính là bệnh tâm thần a. Nếu là những người khác xảy ra chuyện ngươi có thể phụ trách nổi sao? Chờ cảnh sát tới về sau, ta nhìn vẫn là đem hắn đưa đi bệnh viện tâm thần tốt. Lại đem một người bị bệnh thần kinh liền thả tại bên ngoài chạy loạn. Xảy ra chuyện cũng không phải ngươi bây giờ rơi mấy giọt nước mắt. Nói hai câu lời hữu ích liền có thể giải quyết không? Không muốn, Tiểu Minh rất ngoan, không thể đưa bệnh viện, không thể đưa, ta van cầu các ngươi, tạm tha hắn đi, hắn không phải cố ý, ta van cầu các ngươi, ta sau này sẽ nhìn cho thật kỹ hắn, tuyệt sẽ không lại để cho hắn thương người, van cầu các ngươi. Giang Thừa Minh không để ý tới nàng. Dung Tự nhìn xem nữ nhân này khóc không ngừng bộ dáng, cũng không có nhả ra ý tứ. Bệnh viện này lui tới, nam nhân này còn mang theo vũ khí. Nàng có thể hiểu được nữ nhân này nghĩ phải chiếu cố tốt con trai mình tâm. Nhưng là đối với những khác người một loại không chịu trách nhiệm mà đầu kia bị nữ nhân ôm thật chặt vào trong ngực nam nhân lúc này lại lộ ra một tia mờ mịt đến giống như cây bản liền không biết mình làm chuyện gì giống như. Giang Thừa Minh gọi người nhìn xem cái này hai mẹ con, liền dẫn Dung Tự đi xử lý vết thương đi. Cũng là trong khoảng thời gian này, Dung Tự mới hiểu rõ đến nữ nhân này nguyên lai cùng trưởng phu đã ly hôn, mang theo một đứa con trai tại bệnh viện nhà ăn kiếm ăn. Nhưng đáng tiếc con trai cũng bởi vì một lần ngâm nước buồn bực hỏng đầu óc, từ đây vẫn cho là mình là một võ lâm cao thủ, động một chút lại muốn tìm người luận bàn võ nghệ. Trước đó cũng tổn thương hơn người, đều không nghiêm trọng lắm. Tại nữ nhân này bồi thường tiền nhận lỗi, liều mạng khẩn cầu về sau liền cũng không có truy cứu. lúc này lại không nghĩ trực tiếp liền đụng phải Dung Tự cùng Giang Thừa Minh trên thân. Chờ Dung Tự xử lý tốt trên tay vết thương lúc đi ra, nữ nhân kia con trai đã bị Giang Thừa Minh gọi tới bệnh viện tâm thần người mang đi. Giang Thừa Minh tìm địa phương hẳn là hủy, không được đi đâu. Nói không chừng còn có thể trị hết. Dù sao cũng so một mực tại bên ngoài. Có một ngày xông ra đại họa tới tốt lắm mà Ni Dung Tự cũng liền không có quản. Có thể sức quan sát luôn luôn nhạy cảm nàng vẫn là phát hiện cái kia già nua nữ nhân đưa kêu khóc. Không ngớt con trai lên xe thời điểm. Trên mặt một mực không có cái gì biểu lộ. Biểu hiện cũng không nhiều kháng cự kịch liệt. Dung Tự cùng Giang Thừa Minh đi ngang qua bên người nàng thời điểm. Còn nghe được đối phương trầm thấp một tiếng cảm ơn. Dung Tự nhíu mày. Lại nhìn chằm chằm nữ nhân kia một chút, cũng không có nói quá nhiều, liền đi theo Giang Thừa Minh đi ra ngoài. Trên đường đi, Giang Thừa Minh líu lo không ngừng lải nhải liền không có ngừng qua. Các loại chú ý hạng mục công việc đều lặp đi lặp lại nhắc nhở lấy. Dung Tự thì một mực cười tủm tỉm nghe, nhìn xem nàng biết điều như vậy một mặt. Giang Thừa Minh trong lòng không tự chủ được liền nhớ tới vừa mới Dung Tự phấn đấu quên mình đến. Còn có trước đó lần kia nhất định phải xông đám cháy quyết tuyệt. Dũng cảm Dung Tự, dảo hoạt Dung Tự, nhu thuận Dung Tự, rộng lượng Dung Tự, các loại diện mạo, ngắn ngủi mấy chục nhật ở chung. Hắn từ không nghĩ tới Dung Tự để lại cho hắn ấn tượng dĩ nhiên như thế khắc sâu. Giang Thừa Minh trong lòng hơi động, liền đem Dung Tự toàn bộ ôm vào trong ngực, trở về chiếu cố thật tốt mình, tay không được đụng nước, cũng không cần làm ăn biết sao, có chuyện gì liền gọi Lan mẹ bọn hắn giúp ngươi, ân. Ta hiểu rồi, ta còn thừa Giang Thừa Minh nói không nên lời. Hắn không thể không trước đem Dĩ Nhu trấn an được. Đối phương hiện tại chính là cần người thời điểm, mà Dung Tự, đúng lúc này, Dung Tự từ trong ngực của hắn ép ra ngoài. Tốt tốt tốt, ta đều biết, ta còn chưa hề biết ngươi dĩ nhiên như thế bà mẹ đâu. Ta đều nhớ, hiện tại thời gian cũng không sớm, ngươi ra một đoạn thời gian rất dài, cái kia Tần Dịch ở nơi đó cũng không biết được hay không đâu. Ngươi không phải giúp ta gọi A Thành tới đón ta sao? Không có việc gì, ta cũng không là tiểu hài tử. Đều biết, đi ta đi rồi A. Ngươi trở về đi, cho dù là bởi vì hắn bị thương cũng chưa từng có độ yêu cầu Dung Tự. Giang Thừa Minh nhìn xem Dung Tự cười với hắn lấy khoát tay áo. Xem trọng đèn xanh đèn đỏ liền muốn hướng bệnh viện đối diện chạy tới. Trên tay lụa trắng bố lại là như vậy dễ thấy. Không giống ta, cùng ngươi mới cùng một chỗ như thế ngắn ngủi thời gian. Một chút bảo hộ đều không có. Ta chính là có chút sợ hãi. Dung Tự trước đó đã nói bỗng nhiên liền xuất hiện ở tay của hắn bên cạnh. Một cỗ kỳ dị xúc động bỗng nhiên chui lên Giang Thừa Minh đỉnh đầu. Điện thoại di động vang lên cũng chỉ là máy móc cầm trong tay. Chân hướng phía trước giật giật, bờ môi cũng đi theo run rẩy. Dung Tự, chúng ta kết hôn đi. Hắn nhìn xem đã nhanh muốn tới đường cái đối diện Dung Tự bỗng nhiên như thế nói. Ngắn ngủi bảy chữ lại đồng thời truyền vào ba người trong tai. Giang Thừa Minh thậm chí đều có chút không rõ luôn luôn cẩn thận lý trí mình thế nào cũng sẽ có xúc động như vậy, thậm chí dạng này lỗ mãng một mặt, nhưng nói ra về sau đáy lòng kia chớp mắt cuồng hỉ lại là không lừa được hắn. Đây chính là hắn đáy lòng chỗ sâu nhất ý nghĩ. Hắn nghĩ cùng với Dung Tự, một mực tại cùng một chỗ. Hắn không phải là không có yêu Dĩ Nhu, thế nhưng là theo thời gian trôi qua, hắn yêu cùng tưởng niệm cũng dần dần tiêu tán. mà Dung tự xuất hiện. Trừ ngay từ đầu cái kia chương cùng Dĩ Nhu hoàn toàn tương tự mặt bên ngoài. Về sau mình tất cả cảm giác đều là bởi vì cái này người. Hắn thích nàng, cùng Dĩ Nhu thích khác biệt. Loại kia tình cảm đến chảy xiết mà tấn mãnh. Hắn trước kia chưa bao giờ có dạng này tình cảm mà ni trong khoảng thời gian này hắn sở dĩ một mực. Tại Dĩ Nhu bên này chiếu cố nàng. Nói cho cùng vẫn là cảm giác áy náy trong lòng tại quấy phá. Hắn hy vọng dùng hành vi của mình, dùng chiếu cố của mình đến giảm bớt mình áy náy. Mình đã không yêu nàng áy náy, mà Dung tự lại không thể tin xoay đầu lại nhìn về phía kích động nhìn qua nàng Giang Thừa Minh. Cỗ này không thể tin lại là thật sự. Liền ngay cả chính nàng cũng không ngờ tới đối phương dĩ nhiên đột nhiên cầu hôn. Độ thiện cảm cũng một chút gia tăng đến 95. Người này thế nào sao? Bị thương thế của nàng kích thích. Không thể không thừa nhận. Dung tự mình cũng có chút mê hoặc. Mà bên kia cầm túi văn kiện trở lại cửa phòng bệnh Tần Dịch. Vừa nghe thấy bên trong truyền đến đồ vật rơi trên mặt đất thanh âm, lập tức liền đẩy cửa ra vọt vào, nhìn xem kia ngã nát màn hình điện thoại, cùng nước mắt giàn giụa Lâm Dĩ Nhu, nghe thấy nàng ngơ ngác nói, cầu hôn, Thừa Minh cùng với nàng cầu hôn, hắn không cần ta nữa, hắn cùng với nàng cầu hôn, hết chương.